Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 43, nuôi cá đến năm 70 tuổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, tháng 8, nắng chưa hè gay gắt, không thể làm việc được để có thể làm thêm việc. Người dân trong làng đều dậy sớm ăn sáng để ra đồng làm ruộng. Nhưng bây giờ, nhà họ Tô không ai có tâm trí nào ra đồng nữa. Con trai ruột của mình sắp sửa mạo hiểm làm trang trại cá. Nuôi cá, vợ chồng Tô Ái Đảng và Trương Vũ Lệ còn tâm trí nào làm việc nữa. Thành công thì tốt, nếu thất bại, số tiền dành dụm bao năm để cưới vợ cho con trai sẽ tan biến hết. Hai anh em Tô Ái Nhân và Tô Ái Dân cũng không có tâm trí đi đâu cả. Mặc dù người nuôi cá là cháu trai của họ, nhưng dù sao cũng chưa chia nhà, mấy anh em bình thường cũng không có gì mâu thuẫn, giờ cháu trai mạo hiểm làm trang trại cá. Tuy không thể dồn hết vốn liếng cả đời của mình vào, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người đều ngồi im lặng, cau mày không nói một lời. Khi người lớn như vậy, mấy đứa trẻ cũng không dám nói chuyện. Tô Vãn muốn lên tiếng an ủi, nhưng cô càng biết vào lúc này, nói nhiều lời đến đâu cũng là vô nghĩa. Ông bà, chú bác, họ đều là những người nông dân chất phác, hơn nửa đời qua đều sống giản dị, đi theo lối mòn. Bây giờ bỗng dưng được báo tin cháu trai sắp từ bỏ công việc đàng hoàng, mạo hiểm khởi nghiệp, chẳng khác nào một đứa trẻ cần có người dắt tay mới biết đi, bỗng dưng hất tay họ ra, muốn tự mình chạy, nhảy, họ làm sao có thể yên tâm được. Thay đổi là cần phải trải qua những cơn đau đớn để trưởng thành, giờ đây nhà họ Tô đang ở trong cơn đau đớn của sự thay đổi, đây là con đường họ phải đi. Két. Tiếng ồn chói tai do đài phát thanh điều chỉnh kéo gia đình họ Tô thoát khỏi sự ngạc nhiên và choáng váng. Bà Lý Tú Lan, người đã làm chủ nhà mấy chục năm cũng lên tiếng. Thôi nào, bây giờ trưởng thôn triệu tập mọi người đến ủy ban thôn họp, nhà mình cũng phải đi họp. Các con chưa chia nhà, giờ đây con trai thằng cả là Ân Ninh muốn nuôi cá, thằng hai, thằng tư, các con có ý kiến gì? Hãy suy nghĩ kỹ càng, mẹ, con, thằng hai. Con đừng nói trước, đợi mẹ nói xong đã. Ân Ninh muốn nuôi cá, nếu các con không muốn mạo hiểm, không muốn tham gia thì thôi. Anh trai, chị dâu, cháu trai của các con cũng không thể trách các con. Ai nói lời cay nghiệt, các con cứ nói với mẹ sẽ dẹp họ cho. Nhưng bây giờ các con không muốn tham gia thì cứ ngoan ngoãn cày ruộng. Khi nào nhìn thấy nhà anh cả kiếm được tiền thì cũng đừng ghen tị, đừng xen vào hái quả chín. Nếu không, mẹ cũng sẽ dẹp các con luôn. Thôi nào, các con về phòng mình bàn bạc với nhau, dẫn theo con cái đi. Con trai lớn nhà thằng hai là Ân Thắng 14 tuổi rồi. Con trai lớn nhà thằng tư là Ân Vũ cũng 13 tuổi đến nơi. Cũng hỏi ý kiến của chúng. Chúng cũng nên biết một số việc rồi. Các con hãy suy nghĩ kỹ về những gì Ân Ninh vừa nói. Rồi suy nghĩ về tình hình của bản thân. Hãy suy nghĩ kỹ. Đợi ba của Ân Vũ về thì ra đây nói ý kiến của các con nhé. Thôi nào, đi đi. Sau khi Tô Ái Nhân và Tô Ái Dân cùng vợ con về nhà, trong nhà chỉ còn lại Lý Tú Lan, Tô Vãn, Tô Ái Đảng, Trương Vũ Lệ và Tô Ân Ninh. Cách Trương.